Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 393, chỉ có thể ủy khuất một chút Nhị Long. Chương 393, chỉ có thể ủy khuất một chút Nhị Long, khoảng cách tấn cấp thi đấu còn có một tháng. Thời gian, các ngươi hảo hảo huấn luyện thất vị nhất thể. Đường Tam, ngươi cùng ta đến đây đi. Đại sư nói, Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó đi tới đại sư bên người. Hai người tới một cái góc bên trong. Đại sư xem Đường Tam liếc mắt một cái. Nói, còn đang vì song sinh võ hồn bài xích vấn đề cảm thấy phiền não sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Ta nói qua, ta có biện pháp có thể giúp ngươi giải quyết rớt song sinh võ hồn bài xích vấn đề. Ngươi cho rằng ta là tại cùng ngươi nói suông sao? Đại sư nói. Đường Tam nói, không, ta không cho là như vậy. Đại sư, ngươi bác học thấy nhiều biết rộng. Nhất định có biện pháp có thể giải quyết ta song sinh võ hồn sở đối mặt bài xích vấn đề. Đại sư, sắc mặt hòa hoãn một chút. Nói tiếp, sợ ngươi không tin. Nói thật cho ngươi biết đi. Cái kia cái thứ hai song sinh võ hồn hồn sư. Lão sư nhận biết, nàng biết nói giải quyết như thế nào song sinh võ hồn bài xích lẫn nhau vấn đề. Kế tiếp thời gian bên trong, ta sẽ đi tìm nàng. Lão sư, nàng là ai? Đường Tam nhìn hướng đại sư hỏi nói. Không, nàng ngươi tạm thời không cần biết. Đại sư nói, biết nàng thân phận đối ngươi không có chỗ tốt gì. Dù sao, chấm ngoặc kép, các ngươi cuối cùng dù sao cũng là muốn chống lại. Đường Tam cùng võ hồn điện thù hận. Hai bên nhất định đến ngươi chết ta sống tình trạng. Đường Tam chịu nàng ân huệ, tương lai sẽ chỉ làm Đường Tam càng thêm xoắn suýt, cùng với làm Đường Tam biết, chẳng bằng làm Đường Tam không biết cho thỏa đáng. Dù sao cái gì, Đường Tam xem đại sư lâm vào trầm tư, thật lâu không nói, liền hỏi, đại sư lấy lại tinh thần nói, không, không có gì, Tiểu Tam, ngươi chỉ phải tin tưởng ta có thể giúp ngươi giải quyết song sinh võ hồn vấn đề là được rồi. Đường Tam nhẹ gật đầu. Đại sư nói, trở về huấn luyện đi. Song sinh võ hồn tu luyện đều đã tu luyện, kia cũng không để cho chính mình có lưu tiếc nuối. Toàn lực cướp đoạt này chàng quán quân, vì Sử Lai Khắc dương danh khắp thiên hạ đi. Ta sẽ, vô luận là ta ra thù hận, còn là vì Sử Lai Khắc vinh quang, này trận đấu, chúng ta đều nhất định sẽ cầm tới quán quân. Đem võ hồn điện thần thánh cường đại bề ngoài cho ta triệt để đánh nát. Võ hồn điện, người bức tử ta mụ mụ. Người hại ta không thể không tu luyện thứ hai võ hồn. Ngăn đường ta đồ, hủy ta thiên phú. Đợi ta song sinh võ hồn kiêm tu vấn đề giải quyết lúc sau. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem ngươi diệt đi. Trong lòng như vậy nghĩ, Đường Tam quay người liền trở về tới chính mình đội ngũ giữa. Đại sư xem Đường Tam hai mắt thiểm quá kia nói thù hận ánh mắt. Nhớ tới chính mình kế tiếp phải làm sự tình. Trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Hắn có thể như thế nào đây? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Tiểu Tam là chính mình đệ tử. Càng giống là chính mình nhi tử. Là chính mình duy nghiêng người hy vọng. Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn quật khởi. Đem hắn đẩy hướng đại lục đỉnh phong chi vị. Đường Tam song sinh võ hồn thiên phú đã lãng phí một bộ phận. Nếu là có thể theo Bỉ Bỉ Đông tay bên trong được đến hồn hoàn niên hạn tăng lên biện pháp, như vậy chỉ ít có thể bổ túc một chút Đường Tam hồn hoàn niên hạn. Mặc dù hắn cùng võ hồn điện chiến đội hồn hoàn niên hạn đều là ba tím một đen, nhưng là võ hồn điện chiến đội là tăng lên lúc sau hồn hoàn niên hạn. Đường Tam là cơ sở hồn hoàn niên hạn, chỉ cần bắt được này cái phương pháp tăng, Đường Tam trước 4 vòng liền là lãng phí, cũng có thể đạt tới vạn năm hồn hoàn cấp độ, mà lúc sau chuyên tu Lam Ngân Thảo đến cực hạn, Hạo Thiên Trùy cất bước liền chỉ ít tại 5 vạn năm trở lên. Bởi vậy, đại sư này một lần là mang theo quyết tâm muốn đi võ hồn điện. Này một lần, vô luận như thế nào cũng muốn theo Bỉ Bỉ Đông tay bên trong cầm tới hai loại biện pháp. Hắn biết rõ, hai người sở dĩ tách ra là bởi vì Thiên Tầm Tật can thiệp nguyên nhân. Nàng đối chính mình còn có cảm tình, liền như chính mình giống như Liễu Nhị Long. 20 năm không thấy, cảm tình lại không có giảm bớt mấy phần. Thiên Tầm tật chết sau, Ngọc Tiểu Cương vì cái gì không đi tìm Bỉ Bỉ Đông hợp lại đâu? Một mặt là bởi vì Bỉ Bỉ Đông đã thân cư cao vị, là giáo hoàng, càng là trở thành phong hào đấu la. Hai người thân phận đã xuất hiện hồng câu. Này cái thời điểm, Ngọc Tiểu Cương tại đi tìm Bỉ Bỉ Đông hợp lại. Hắn một cái 29 cấp đại sư cùng Bỉ Bỉ Đông tiến tới cùng nhau. Liền là Bỉ Bỉ Đông không ngại. Hắn cũng phải bị võ hồn điện. Thậm chí thế nhân bạch nhãn. Tựa như Ngọc Tiểu Cương không cùng Liễu Nhị Long tiến tới cùng nhau là không muốn bị mắng làm loạn. Luân đồng dạng, hắn không cùng Bỉ Bỉ Đông hợp lại. Cũng là đảm đương không nổi bị người mắng làm ăn bám tồn tại. Ta Ngọc Tiểu Cương nếu muốn chứng minh chính mình không là một cái phế vật, ta sao có thể là một cái ăn bám tồn tại đâu. Bởi vậy, Thiên Tầm tật chết sau, Ngọc Tiểu Cương cũng không có ở cùng Bỉ Bỉ Đông hợp lại. Nhưng là này một lần, dù là Ngọc Tiểu Cương tại tâm không cam tình không nguyện, hắn cũng không làm lựa chọn không được. Bỉ Bỉ Đông tất nhiên là biết đường tam song sinh võ hồn. Lại thứ hai võ hồn là Hạo Thiên Trì nguyên nhân. Nàng không có khả năng tùy tiện đem này hai cái phương pháp cấp chính mình. Làm chính mình đi bồi dưỡng một cái đối thủ đối phó nàng. Nếu như muốn theo Bỉ Bỉ Đông tay bên trong cầm tới hai loại phương pháp. Đại sư chỉ có thể chỉ cần cố mà làm hiến thân. Vì chính mình ái đồ đường tam. Gánh vác ăn bám bêu danh. Bị ép cùng Bỉ Bỉ Đông hợp lại. Thì tính sao đâu. Tiểu tam nhất định phải quật khởi. Nhất định phải trở thành trấn áp một thời đại cường giả. Chỉ có như vậy. Ta mới có thể rửa sạch ta một thân sỉ nhục. Tiểu tam quật khởi ngay. Chính là ta Tiểu Cương xoay người thời điểm. Tại này cái quá trình. Coi như ta gánh vác lại nhiều bêu danh. Thì tính sao. Xem Liễu Nhị Long thân ảnh. Đại sư trong lòng thở dài. Nhỏ giọng nói. Nhị Long, vì đường tam, này một lần chỉ có thể ủy khuất ngươi. Này một lần, đại sư tránh đi Liễu Nhị Long, tìm tới Phất Lan Đức, đem sau sự tình, thậm chí tại tấn cấp thi đấu sự tình đều bàn giao Phất Lan Đức. Tại làm được rồi hết thảy an bài lúc sau, đại sư liền biến mất, làm Liễu Nhị Long phát hiện đại sư biến mất thời điểm. Nàng đã không cần lại đi tìm đại sư biến mất nguyên nhân. Tiểu Cương đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, không là vì tình yêu mà đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Hắn là vì đường tam mà đi tìm nàng. Nghĩ đến Tiểu vừa biến mất nguyên nhân. Liễu Nhị Long ngược lại không như vậy ghen ghét Bỉ Bỉ Đông. Tương phản, nàng có chút đồng tình nàng. Đại sư tính toán lợi dụng hắn cùng Bỉ Bỉ Đông quá khứ cảm tình. Hỏi ra đường tam song sinh võ hồn tu luyện biện pháp. Này căn bản cũng không là tình yêu. Mà là tại lợi dụng. Từ khi lần trước phát sinh Hồ Thanh Liên cái này sự tình, đại sư hình tượng cũng đã tại Liễu Nhị Long trong lòng xuất hiện vết rách. Bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Nàng còn là tại bình thường cố gắng duy trì chính mình yêu thích Tiểu Cương trạng thái. Nhưng là để tay lên ngực tự hỏi một chút, Liễu Nhị Long còn như là quá khứ đồng dạng yêu Tiểu Cương sao? Liễu Nhị Long không cách nào trả lời chính mình. Đại sư rời đi về sau. Sử Lai Khắc tiến vào quỹ đạo. Đường Hạo tại xác nhận thất vị nhất thể cường độ lúc sau. Cũng bắt đầu người huấn luyện đường tam các loại hồn thánh lúc sau sử dụng Hạo Thiên Trùy kỹ xảo. Bên kia, đại sư rời đi về sau. Cũng không có trực tiếp đi võ hồn thành. Mà là đi thất bảo thành. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.